Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1173, chương 1174, Ma Sơn. Nam tử sau đó trong lòng một hồi suy tư, cuối cùng rốt cuộc hạ quyết tâm, lại lấy ra một viên. A, viên thuốc này thế gian khó có, sư phụ của ngươi ta cùng cực một tiếng cũng liền mới luyện ra hai viên đến. Cầm đi, nói xong, nam tử theo sau ném đi, một chút thương tiếc chi ý cũng không có, thật giống như tải đều một kiện cũng tầm thường đồ vật một dạng. Nào ngờ, hắn một lời một hành động, đều bị Lâm Tiêu nhìn tần sờ, trong lòng sáng tỏ, đồ đệ, ngươi có thể ăn sao? Lâm Tiêu đưa tay bắt được không trung dược hoàn, không thể tưởng, trực tiếp đem đệ nhị viên dược hoàn nuốt vào. Thần thức đã sớm tại dược hoàn tiến nhập trong miệng thời điểm đem dược hoàn bọc quanh, để cho hắn mất đi nguyên bản hiệu dụng. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một lúc sau, Lâm Tiêu vẫn mở mắt to, manh manh nhìn đến nam tử. Trái lại nam tử, trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Đây ăn hết ta cho tạo hóa tiên đan, làm sao sẽ không có phản ứng đâu? Không nên a, ta chờ mấy trăm năm rồi. Lúc này Lâm Tiêu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Theo sau lần nữa cầm trong tay mặt khác một hoàn thuốc há mồm nuốt vào trong bụng. Sư phó, ngươi nhìn ta đem hai khỏa đều nuốt, một cộng một không phải tương đương với hai sao? Bán tiên, ta không phải là tiên rồi sao? Lâm Tiêu biểu hiện để cho nam tử bất đắc dĩ, lật tay phòng, lại là một viên dược hoàn xuất hiện ở trong tay hắn. Tiện tay ném đi, không trung dược hoàn xẹt qua một đạo đường vòng cung, vững vàng rơi vào trong tay Lâm Tiêu. Đến, đang ăn một viên, ánh mắt híp lại Lâm Tiêu, nhìn thấy lại tới một viên thuốc, lắc lắc đầu, không có tiếp lấy. Dược hoàn cư nhiên cứ như vậy đập rơi xuống đất, dù là nam tử tâm tính tại làm sao nhịn để cho. Lúc này cũng muốn bộc phát, oanh, dãy núi bên trên, không phải là ánh vàng lấp lánh, mà là ma khí ngút trời. Ngươi thật tên tiểu tử, trêu chọc ta sao? Tại mấy giây trước vẫn là nam tử ánh vàng lấp lánh, giống như đại biến người sống một dạng. Trong nháy mắt biến thành một người vóc dáng cao to như yêu thú một bản quái vật. Tựa hồ cùng thời đại thượng cổ man hoang chủng tộc rất giống. Tướng mạo tà ác, khuôn mặt dữ tợn, thân thể tròn trịa, lại cũng không có lúc trước bộ kia uyển như thần tiên ban hình tượng. Lúc này hắn trong tay cầm một thanh tam xoa kích, sau lưng một đầu mảnh nhỏ sinh nhật như vừa roi một loại té xuống đất. Nhất thời phá núi nứt đá, trước đây thần sơn đã sớm không còn tồn tại, biến thành một tòa chết núi, phía trên lồi lõm, khô rừng đá lập. Tiểu tử, nếu ngươi không ngoan ngoãn làm ta vĩnh dạ ma quân nô bộc, vậy ta liền ăn ngươi, lột da rút gân uống máu, sau đó tại luyện hóa ngươi thần hồn, để ngươi vĩnh viễn đều bị trấn áp ở trong núi này. Lâm Tiêu trong lòng bình tĩnh, một hơi đem dược hoàn phun ra ngoài, chỉ bằng ngươi, cũng muốn để cho ta thần phục. Phi, ngươi thần phục ta còn tạm được. Vĩnh dạ ma quân hình thể khổng lồ, trong tay nắm chặt hư không, một thanh như mấy người cao lang nha gậy to xuất hiện ở trong tay hắn. Tìm chết, lang nha bổng, bị vĩnh dạ ma quân quơ múa đến không trung. Gào thét rơi xuống, đập giống như Lâm Tiêu, liền chút bản lãnh này. Lâm Tiêu lắc người một cái, thân thể trong chớp mắt đã đến vĩnh dạ ma quân sau lưng. Một cước đá ra, nhưng mà lại là một cước giấu ở lang nha bổng phía trên. Nguyên lai lúc này vĩnh dạ ma quân không biết lúc nào đổi qua thần, đem lang nha bổng nằm ngang ở trước ngực, vừa vặn chặn lại Lâm Tiêu một cước. Sảng khoái, lại đến. Lâm Tiêu một tiếng quát to, xong buông tay ra, lưới không trung nắm chặt, nhất thời một bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện ở trong hư không. Phiên thiên thủ, đại thủ gào thét mà đến, đem Vĩnh Dạ Ma Quân như con gà con một loại nhấc lên. Ngươi thả ta ra. Vĩnh Dạ Ma Quân trực tiếp đem Lang Nha Bổng quơ múa đến đại thủ màu vàng óng trên, phát ra tiếng kim loại va chạm. Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới, đại thủ giống như không trung ném một cái, theo sau tại vỗ một cái, trực tiếp liền đem Vĩnh Dạ Ma Quân hướng nồng đậm sương mù trong ném tới, biến mất không thấy. Liền loại này, trên đỉnh ngọn núi yên tĩnh lại, chán, liền tu vi này dường như xưng thổ địa, không xấu hổ. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến, trực tiếp hướng về Lâm Tiêu theo gió vượt sóng mà tới. Lâm Tiêu không kịp trốn tránh, một quyền trực tiếp đánh vào bay đến vật thể trên. Nguyên lai vẫn không có biến mất a. Vừa mắt là một cây khổng lồ Lang Nha Bổng, vậy mà lúc này mà lại bị Lâm Tiêu một quyền đánh có chút suýt phá toái bộ dáng. Phía trên hiện đầy vết nứt, còn muốn chạy, thần thức phóng ra ngoài. Núi một bên có đến một cái tiểu nhân đứng ở ranh giới, vừa muốn đuổi kịp đi Lâm Tiêu, phát hiện tiểu nhân kia cư nhiên chạy vào trong sương mù, biến mất không thấy. Cũng được, hôm nay thả ngươi một mạng, ngày khác nếu đụng phải, ắt sẽ đầu ngươi mở ra hoa. Thanh âm hắn trực tiếp xuyên qua hư không, thanh âm cực lớn, chấn động đến mức xung quanh sơn lâm tốc tốc phát run. Trên núi mảnh nhỏ thạch phá toái, duy chỉ có cái đài đá kia vẫn hoàn hảo không chút tổn hại nằm trong núi. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, đi vào nhìn một cái, mới phát hiện trên đá cư nhiên hiện đầy chằng chịt phù văn, văn tự rất cổ xưa, giống như là một loại khắc họa đi lên một cái trận pháp. Chẳng lẽ đây là tác dụng truyền tống? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong lòng kinh sợ, nếu mà đây là cổ đại dùng để tác dụng truyền tống trận pháp, kia hôm nay còn có thể dùng sao? Sẽ còn hay không có sinh vật bị truyền đưa tới? Còn có mãi mãi Dạ Ma Quân có phải hay không cũng là bị truyền đưa tới? Tất cả do dự mười vạn cái vì sao một dạng, đè ở Lâm Tiêu trong lòng. Truyền tống trận là đơn hướng, tại đây không có bất kỳ có thể khởi động truyền tống trận trang bị. Đột nhiên trên tế đàn run rẩy, thật giống như có cái gì muốn qua đây rồi. Lâm Tiêu kinh hãi, hai ba bước liền đem chính mình che chôn ở sương mù trong. Duỗi cái đầu nhìn đến, quả nhiên, một cái như tiên nhân một loại thân ảnh xuất hiện ở trên truyền tống trận. Đạo này chạm quần áo màu xanh lam, còn có cái thanh kia màu vàng bảo kiếm, đồng nhân một dạng vóc dáng. Nam tử ra trong nháy mắt, sương mù tụ đến, đem hắn bao vây lại. Trong chớp mắt, Tiêu Thất, đây là có chuyện gì? Lâm Tiêu trực tiếp từ trong sương mù chạy ra. Hắn không biết nam tử là làm sao ly khai, chạy tới trên tế đàn, đứng ở trên bãi đá. Bất luận hắn sao sắp xếp hình dáng, đều không cách nào vào vừa mới nam tử một dạng. Ha ha, người thật là nhân tài. Vừa mới người kia mới là tiên nhân. Phương xa một cái thanh âm từ xa mà vào, Lâm Tiêu nghe được, đó là một cái nữ tử âm thanh, nhưng mà lại là chỉ nghe tiếng, không thấy người. Ngươi là ai? Lâm Tiêu kinh hãi, hắn cư nhiên không có phát hiện mình lại bị một người dòm ngó, mà mình còn vẫn không phát giác. Lúc này thần thức phá thể mà ra, trực tiếp đánh vỡ đạo này nồng hậu sương mù, bắn về phía xa hơn địa phương. Không lâu lắm, nữ tử tiếng cười càng thêm rực rỡ rồi. Ngươi tìm không được ta. Hai ta vốn cũng không phải là một cái thời không người. Nữ tử âm thanh vẫn từ xa đến gần, bỏ vào nàng nói chuyện là từ rất xa một chỗ nhẹ nhàng vọt tới. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao dòm ngó ta? Lâm Tiêu nhíu mày một cái, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn chưa bao giờ có hôm nay bị động như vậy, liền thật giống như mình một lời một hành động đều bại lộ tại người khác nhìn chăm chú trong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.